Tiểu thuyết Hoa Huệ Trong Thung Lũng, tác giả Honoré de Balzac, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Văn hào Pháp Honoré de Balzac sinh năm 1799, mất năm 1850, ghi dấu ấn trong văn chương Pháp và thế giới bằng kiệt tác Tấn Trò Đời, bao gồm gần 100 tiểu thuyết khắc họa xã hội Pháp vào nửa đầu thế kỷ 19, thời đế chế và trung hưng, tức thời Napoleon đệ nhất và khi dòng Bourbon quay trở lại ngai vàng nước Pháp. Với bộ tiểu thuyết đồ sộ này, Balzac là người đầu tiên ở phương Tây sử dụng bút pháp tái hiện nhân vật, tức nhân vật trong tiểu thuyết này lại tái xuất trong tiểu thuyết khác, và tính cách của nhân vật có thể tiên triển theo thời gian trong sự tương tác với nhiều nhân vật khác trong xã hội. Balzac được xem là nhà văn theo phái hiện thực lớn của nước Pháp. Trái với Victor Hugo và nhiều nhà văn thuộc phái lãng mạn Pháp thường nâng cao nhân vật và tình tiết lên tầm cao thượng khác thường để ca ngợi họ, thì Balzac mô tả nhân vật và những tình tiết trong tiểu thuyết sạc với hiện thực, thậm chí thấp hèn không chút nương nhẹ để khắc họa hiện thực. Thí dụ như để nói về một người thất tình, các nhà văn thường mô tả họ bệnh tim hoặc bệnh lao phổi, ho ra máu chết, thì Balzac cho nhân vật của mình bệnh đau dạ dày, vì khi quá buồn người ta ăn không nổi nên tổn thương dạ dày. Có những chàng trai thấp thỏm trước cuộc hẹn tình yêu lần đầu tiên, không phải vì lý do tình cảm mà vì không có tiền trả cho xe ngựa. Lại có những chàng trai mặc đồ mới đắt tiền nhưng bị nhận ra ngay không phải là người giàu sang quý tộc, vì chàng ăn vận một cách súng xính, lúng túng, không tự nhiên. Trong khi những người giàu sang thì sẽ không ai biết họ có mặc đồ mới hay không, bởi trang phục nào cũng mới, cũng đẹp và họ mặc một cách hết sức tự nhiên. Hiện thực và đầy nhão báng là thế, nhưng chính Balzac cũng viết nên những câu chuyện tình đẹp tuyệt vời bậc nhất nước Pháp. Khi mô tả tình yêu, ông lãng mạn hơn cả phái lãng mạn, ngay trong chính cái thực tế tàn khốc chua chát không lối ra của thời đại. Tiểu thuyết Hoa Huệ Trong Thung Lũng là một câu chuyện tình đẹp như thế, với bút pháp đẹp lung linh khi tả cảnh, tả người, tả tình, thâm thẳm, sâu sắc mà vẫn thực tế một cách cay đắng. Trong bộ Tấn Trò Đời, tủ sách nói và nghe cũng tìm được tiểu thuyết Con Gái Của Eva, có thể xem như tập 2 của Hoa Huệ Trong Thung Lũng, vì cũng là câu chuyện tình tiếp theo của nhân vật Felix de Vandenesse sau chuyện tình bi thảm của chàng với nữ bá tước Henriette de Mortsauf và những mối quan hệ bi hài với phu nhân Dulay và nàng Nathalie de Manepin. Trong truyện này, chàng Felix chân thành đã rút kinh nghiệm và xử sự tuyệt vời để hàn gắn hôn nhân với người vợ đã trót ngoại tình của mình. Trong khi ở truyện Hoa Huệ Trong Thung Lũng, chàng giải khờ để mất phu nhân de Mortsauf đáng thương. Văn phong của Balzac dùng nhiều câu phức nên khá dài, và người Pháp cho là nhà văn dùng quá nhiều động từ nên kha nặng với ốc thẩm mỹ Pháp, vốn thích dùng danh từ để tóm tắt ý tưởng cho gọn nhẹ. Nhưng cách dùng động từ nhiều của nhà văn lại phù hợp với văn phong Việt Nam. Thử tưởng tượng viết bằng tiếng Việt, tôi thấy được sự đau khổ của nàng, dịch sát văn Pháp, và tôi thấy nàng đau khổ, dịch theo văn phong Việt Nam, thì câu nào dễ nghe hơn? Chính vì vậy, tủ sách nói và nghe đã dịch đi dịch lại hai tiểu thuyết này để việt hóa văn chương của nhà văn Honoré de Balzac, mong các bạn có thể dễ dàng nghe hiểu. Nào, bây giờ mời các bạn bắt đầu nghe tiểu thuyết Hoa Huệ Trong Thung Lũng, và tiếp theo sau là tiểu thuyết Con Gái Của Eva. Gửi nữ bá tước Nathalie de Manerfin, tôi nhượng bộ nỗi khát khao của em, đặc quyền của người phụ nữ mà ta yêu nàng nhiều hơn nàng yêu ta chính là khiến ta quên phát quy tắc ứng xử phải phép, miệng không thoáng thấy một vết hằn trên trán em để xóa tan nét nũng nịu của làn môi dốn dỗi đượm buồn khi bị ai từ chối. Ta băng qua mọi cách trở thật diệu kỳ, ta đổ máu, ta tiêu phi tương lai. Hôm nay em đòi viết quá khứ của tôi, thì đây chỉ là Nathalie, em cần biết điều này. Dâng lời em, tôi phải dẫm dưới chân mình bao nỗi trai ngang chưa từng chạm tới. Nhưng tại sao còn hoài nghi những mộng tưởng bất chợt hay dài đằng đẵng đôi khi siết lấy tôi trong lưng chừng hạnh phúc? Tại sao lại để người ta yêu dỗi hờn? Vì ta im lặng, lẽ nào em không thể đùa vui với những mảnh sáng tối trong tính cách của tôi mà không hỏi nguyên do? Vậy em có bí mật nào trong tim? Bởi em vẫn che lấp mới đòi biết bí mật của tôi. Sau cùng em đã đoán ra Natalie, và tốt nhất là em nên biết hết. Phải, đời tôi bị một bóng ma chế ngự, nó phát quả mơ hồ vào từng chữ nhỏ nhoi gợi nhớ. Nhiều lúc bóng ma vượt lên cả chính tôi. Tôi có cảm giác kỷ niệm chôn dâu tận đáy tâm hồn, như những sinh vật biển chỉ lộ ra khi sông yên biển lặng, do sóng và bão tô dứt từng mảnh vỡ lên bãi đá sỏi. Dù việc này đòi hỏi nhiều ý tưởng để diễn tả lại cảm xúc chất chứa, làm tôi đau đớn khi chúng bừng tỉnh quá đột ngột. Nếu trong chuyện này có những mảnh vỡ khiến em bị thương tổn, em hãy nhớ em đã từng đe dọa tôi, nếu không vâng lời em, vậy đừng trừng phạt tôi khi đã vâng lời em nhé. Tôi hy vọng rằng tâm sự này sẽ tăng tình âu yếm của em. Hẹn em tối nay nhé. Chương 1. Hai tuổi thơ. Ngày nào ta phải hát khúc bi ca rung cảm nhất cho một tài năng được nuôi lớn bằng nước mắt, phải tô vẽ những nỗi đơn đau câm nên trong những tâm hồn có nguồn cội dịu dàng, mà phải dướng toàn đá sỏi chai sạn trên mảnh đất tổ phụ, nơi mà mùa nảy lọc đầu tiên bị xe nát trong bàn tay hận thù, nơi những nụ hoa ngập da băng ngay khi vừa hé nở. Biết có thi sĩ nào đây nói dùm nỗi đau của một đứa bé và ngậm bầu du đắng chát và tắt liếm nụ cười khi chợt thấy tia lửa thiêu đốt trong ánh mắt nghiêm khắc. Ảo tưởng trong những con tim tội nghiệp bị chùi dập trong tay những người quanh chúng mà lẽ ra phải tạo điều kiện cho bé phát triển tính nhạy cảm. Đó là câu chuyện về tuổi thanh xuân của tôi. Tôi đã gây tổn thương ra sự phô trương nào đây khi tôi chỉ là một đứa bé sơ sinh? Tôi vô duyên kém cỏi gì về thể chất hay tinh thần mà phải chịu sự ghẻ lạnh của mẹ mình? Hay tôi chỉ là một đứa bé được sinh ra vì bổn phận ngẫu nhiên mà sinh ra? Hay đứa bé bị trách cứ vì trót ra đời, được gửi vú nuôi ở miền quê, bị gia đình quên lãng suốt 3 năm? Khi tôi trở về nhà cha mẹ, tôi ít được quan tâm đến nỗi phải chịu đựng sự thương hại của mọi người. Tôi không hề biết tình cảm nào hay sự tình cờ nào đã giật tôi dậy khỏi sự ghé lạnh đầu tiên. Trẻ con như tôi mù tịt và người lớn chả biết gì cả. Đã chẳng xoa dịu số phận của tôi, anh tôi và hai người chị tôi khoái làm khổ tôi. Hiệp ước về đạo đức quy định rằng bọn trẻ phải giấu những sơ sót dũng dạc và gọi đó là danh dự, không hề có ở tôi. Hơn nữa, tôi thấy mình bị phạt vì lỗi của anh mình, không thể biện hộ cho sự bất công này. Tỉnh xu nịnh phải chăng đã nảy mầm trong hồn bọn trẻ, khuyên chúng góp tay vào việc bức hại làm khổ tôi và chia chắc ân huệ của một người mẹ cũng đáng ngại đối với họ, phải không? Đó có phải là khuynh hướng bắt chước của họ? Có phải họ cần thứ sức mạnh của mình hay vì thiếu lòng thương hại? Có lẽ toàn bộ nguyên nhân gộp lại đó đã tước đi tình anh em dịu dàng trong tôi. Bị tước đoạt hết tình yêu thương, tôi không thể yêu cái gì hết. Còn thiên nhiên lại thu hút tôi như nam châm. Một thiên thần đã hứng hết những tiếng thở dài nhạy cảm, không ngừng bị cử tuyệt. Nếu như trong dài tâm hồn, tình yêu bị hiểu lầm sẽ biến thành thù hận, thì trong hồn tôi, tình yêu đông đặc lại chôn vùi dưới đáy sông, để rồi mai sau phun trào về đời. Tùy theo từng tính cách, thói quen rùng mình thả lỏng từng thớ thịt, đâm ra nảy sinh nỗi sợ, và nỗi sợ buộc ta luôn nhượng bộ. Từ đó con người sẽ yếu đuối, thoái hóa, tha hóa thành nô lệ. Như rồi tôi cũng quen với bao nỗi giày vò triền miên, và tôi phát huy sức mạnh ngày càng tăng nhờ có bài tập rèn luyện này, và chuẩn bị cho hồn tôi nổi loạn về mặt tinh thần, luôn đợi chờ một nỗi đau mới, như các thanh tử vì đạo chờ một trận đòn mới. Cả con người tôi biểu hiện để chịu đựng mòn mỏi, vì mọi thiện ý và các cử chỉ trẻ thơ đều bị bóp nghẹt. Mọi thái độ được xem như triệu chứng của bệnh si ngốc, và biện minh cho những lời tiên đoán bi thảm của mẹ tôi. Thái độ bất công này đã khiến hồn tôi già trước tuổi, bị kiêu hãnh. Thư trai ngọt của lý trí có lẽ là rào chắn những khuynh hướng xấu, và tiếp nhận nền giáo dục đang khích lệ. Dù bị mẹ tôi bỏ rơi, đôi khi tôi cũng khiến bà bị cắn sức, đôi khi bà nói về chuyện học hành của tôi và tỏ ý muốn quan tâm lo liệu cho tôi. Tôi phát run rét khi nghĩ đến chuyện bị bà xâu xé. Nếu tiếp xúc với bà hàng ngày, tôi thấy mình bị bỏ rơi là có phúc lắm, và sung sướng vì có thể ở trong giường chơi với đá sỏi, quan sát các loại côn trùng, nhìn hoàng vũ biết xanh. Dù cô đơn khiến tôi mơ mộng, tôi ngâm nghe chiêm ngưỡng của tôi tạo nên nhiều cuộc phiêu lưu, rồi hằn lên những nỗi bất hạnh đầu tiên của mình. Chẳng ai hỏi han tôi, nhiều khi bà quản gia cũng quên cho tôi đi ngủ. Một buổi tối, yên lặng nép vào một cây sung, tôi ngắm một ngôi sao một cách say đắm hiếu kỳ, theo kiểu của một đứa trẻ mà nỗi buồn man mác quá sớm đã tạo nên trí tuệ tình cảm. Các chị tôi đùa nghịch và la hét, tôi nghe tiếng huyên náo đó từ xa như khúc nhạc dạo cho suy nghĩ của tôi. Tiếng động dục tắt, đêm về, tình cờ mẹ tôi phát hiện sự vắng mặt của tôi. Để tránh bị trách móc, bà quản gia là cô Caroline khủng khiếp học thức qua nỗi sợ sai lầm của mẹ tôi bằng cách nói tôi ghét ở trong nhà, rằng nếu cuộc không trông chừng tôi thì tôi đã bỏ trốn rồi. Tôi không ngốc nhưng xảo trá. Trong những đứa trẻ được cô chăm sóc, cô chưa từng gặp ai có khuynh hướng sâu xa như tôi. Cô ta giả vờ đi tìm và gọi tôi. Tôi trả lời, cô ta chạy đến cây sung mà cô ta đã biết tôi ở đó. Cậu làm gì ở đó? Cô nói với tôi tìm một ngôi sao. Mày không nhìn ngôi sao, mẹ tôi nói khi nghe chúng tôi nói chuyện từ ban công. Ở tuổi mày thì biết gì về thiên văn? À thưa phu nhân, cô Caroline hét lên, cậu ấy đẹp dời nước bồn chứa chảy hoài, khu vườn bị ngập nước. Đó là lời xì xào của mọi người. Mấy người chị của tôi thích thú xoay chiếc vòi nước để thay nước chảy ra, nhưng bất ngờ bị một bó nước tung tóe đã tưới ướt đẫm. Họ quảng hốt và bỏ trốn mà không thể đóng vòi nước. Bị xúc phạm và bị đổ thừa là đã tưởng tượng ra trò tinh nghịch này. Bị kết tội nói láo khi tôi cố khẳng định sự vô tội của mình. Tôi bị trừng phạt thật nghiêm khắc. Hình phạt thật ghê tởm. Tôi bị chế giễu vì yêu những gì sao. Và mẹ cấm tôi ở trong giường vào buổi tối. Những sự cấm cản kiểu bạo chúa ngày càng mài sắc hơn niềm đam mê ở những đứa trẻ hơn là người lớn. Bọn trẻ có lợi điểm là chỉ nghĩ đến những điều bị cấm, tạo cho chúng sự thu hút khó cưỡng. Tôi đã có ngọn roi quất vào những gì sao, không thể tâm sự với bất cứ ai. Tôi nói cho sao nghe nỗi đau của mình bằng tiếng hót líu lo tuyệt diệu. Qua đó một đứa trẻ ấp ung những lời đầu tiên. Vào năm 12 tuổi, ở trường trung học, tôi còn ngắm sao và cảm thấy khoái lạc không tả nên lời. Khi những cảm giác được nhận vào sớm mai cuộc đời, để lại những dấu vết thâm thẳm trong tim. Lớn hơn tôi 5 tuổi, Sạc là một đứa trẻ đẹp cũng như sau này đẹp trai khi trưởng thành. Anh là đứa con cưng của cha tôi, là tình yêu của mẹ tôi, là hy vọng của gia đình, rạp rẽ là ông chú con trong nhà. Lực lưỡng cân đối, anh có một gia sư. Tôi, xanh xao ôm yêu, lúc 5 tuổi tôi đã được gửi đến một trường học ngoại trú trong thành phố, đưa đi vào buổi sáng, rước về vào buổi tối do người hầu phòng của cha tôi đảm trách. Tôi đi học mang theo một cái giỏ đồ ăn ít ỏi, trong khi các bạn học mang thực phẩm rất dồi dào. Sự đối lập giữa sự tung thiếu của tôi và sự giàu sang của bọn chúng sinh ra muôn vàng đau khổ. Món chả lớn và tóp mỡ ở tua là thành phần chính của bữa ăn trong ngày của chúng tôi, giữa bữa ăn trưa và ăn tối. Trong nhà có giờ trùng với giờ tan học của chúng tôi. Món ăn này đối với vài kẻ phàm ăn thì rất mên chuộng, là hiếm thấy trên bàn ăn quý tộc ở tua. Dù tôi nghe nói đến trước khi vào trường, nhưng tôi không có cái hạnh phúc thứ bày ra trước mặt mình. Mơn mứt màu nâu vết lên bánh mì nướng, dù đó không phải là món ăn thời thượng ở trường bán trú. Tôi rất thèm thuồng vì món ấy trở thành một ý nghĩ cố định, giống như khao khát về món ragu nấu sau rèm mà một trong những nữ công tước thanh lịch nhất ở Paris gửi ra, là phụ nữ bà rất hài lòng. Bọn trẻ đón ra sự háo hức trong ánh mắt rất giỏi, như bạn đọc được tình yêu trong đó. Tôi thường trở thành một đề tài chăm chọc. Các bạn học của tôi hầu hết thuộc gia đình tiểu thư sáng, đến giới thiệu cho tôi món chả lợn và hỏi rằng tôi có biết món ấy làm bằng nguyên liệu gì không? Chúng được bán ở đâu? Tại sao tôi lại không có? Chúng liêm lạp một tấm mỡ và khoe khoang thứ thịt lợn cặn bã được chiên lên bằng mỡ và giống như nấm cục nấu chín. Chúng khám xét cái giỏ của tôi, chỉ thấy phô mai olive, vài trái cây khô và giết tôi với câu: "Thế mày không có gì cả à?" Đã dạy cho tôi biết sự khác biệt giữa anh tôi và tôi, sự đối lập giữa tình trạng bị bỏ rơi của tôi và hạnh phúc của những người khác đã dây bẩn những đóa hồng thời thơ ấu của tôi và thổi tàn heo tuổi trẻ xanh mượt của tôi. Lần đầu tiên bị một tình cảm độ lượng đánh lừa, tôi đưa tay ra để nhận món quà bánh mình ao ước biết bao và được tặng cho tôi bằng gian vẻ đạo đức giả. Kẻ lừa phỉnh rút chiếc bánh mì lướng lại, làm cho các bạn học khác cười rộ vì đã đoán trước kết cuộc này. Nếu những trí tuệ tao nhã nhất có thể khoe khoang, sao không thể xá tội cho một đứa bé khóc vì thấy mình bị khinh thường chế giễu? Với trò đùa này, bao nhiêu đứa trẻ sẽ trở nên tham ăn xin xỏ hèn hạ. Để tránh bị bức hại, tôi chiến đấu, lòng can đảm trong tuyệt vọng khiến tôi trở nên đáng gờm. Nhưng tôi lại là đối tượng bị thù ghét và không có nguồn lực nào chống lại sự phản trắc. Một buổi tối khi ra khỏi trường, tôi nhẫn vào lưng một bọc sỏi trong khăn tay. Khi người hầu phòng trả thù cho tôi thật gay gắt, cho tôi biết chuyện này, mẹ kêu lên: "Thằng nhỏ chết tiệt này chỉ gây cho chúng ta bao phiền muộn." Tôi chìm vào nỗi ngờ vực chính mình khi thấy sự ghê tởm mà mình đã gây ra cho gia đình. Ở trường như ở nhà, tôi thu mình lại, một đám tuyết rơi đã làm mùa hoa được gieo mầm trong hồn tôi nở muộn. Những đứa mà tôi thấy được yêu toàn là những đứa trẻ ranh mảnh. Niềm tự hào của tôi dựa trên quan sát này. Tôi cô đơn, vậy nên không sao trải lòng yêu thương ai dù tim tôi to rộng. Nhìn thấy tôi luôn xa xầm, bị ghét bỏ, cô độc, thầy giáo xác định những nghi ngờ về lỗi của gia đình đối với tính cách xấu của tôi. Ngay từ khi tôi biết đọc biết viết, mẹ tôi đã tống tôi đến Pont-le-Voy, được giáo đoàn Oratoire điều khiển, tiếp nhận những đứa trẻ cỡ tuổi tôi trong một lớp đặt tên là lớp dở lòng Latin. Có những học sinh chậm phát triển, không có những kiến thức sơ đẳng nhất. Tôi ở đó trong 8 năm, không gặp ai và sống một kiếp cùng khổ. Đây là nguyên nhân và cách thức. Tôi chỉ có 3 quan mỗi tháng cho những thú vui hạn chế. Số tiền chỉ vừa đủ để mua bút, dao chuốt viết chì, thước, mực và giấy đáng lẽ phải được cung cấp sẵn cho chúng tôi. Cho nên không thể mua cà kheo, giấy cũng như những vật cần thiết cho các trò chơi ở trường trung học. Tôi bị loại khỏi các trò chơi, không được chấp nhận trong các trò chơi đó. Đáng lẽ tôi phải nịnh nọt bọn giàu có hay tăng dương bọn có thế lực trong dòng của mình. Nhưng không có trò hèn mặt nào mà trẻ con không dễ chấp nhận, làm con tim tôi đập rộn. Tôi sống ngày qua ngày dưới bóng cây, chìm đắm trong những mộng mơ than vãn. Ở đó tôi đọc sách được người thủ thư phân phối hàng tháng, biết bao đớn đau che giấu trong đáy lòng cô độc kỳ quái, biết bao lo âu nảy sinh từ chuyện bị bỏ rơi của tôi. Em hãy tưởng tượng rằng tâm hồn âu yếm của tôi cảm nhận được khi lần đầu tiên nhận phần thưởng trong hai hạng đầu lớp, phần thưởng dịch xuôi và dịch ngược. Khi lên sân khấu nhận phần thưởng, Giữa những tiếng hoan hô và đội kèn reo ầm ĩ, không có cha cũng không có mẹ để mừng cho tôi, trong khi dưới khán đài đầy ngập cha mẹ của các bạn học. Thay vì hôn người trao giải thưởng theo thông lệ, tôi lao vào lòng ông và bật khóc. Buổi tối tôi đốt hết dương miệng của mình trong lò sưởi. Các bậc cha mẹ ở lại thành phố trong tuần lễ được dùng để tập dượt trước khi phát phần thưởng. Vì vậy các bạn học tôi vui vẻ trốn học vào buổi sáng, trong khi tôi có cha mẹ ở cách đó vài dặm. Tôi ở lại học với các trò ở hải ngoại, là tên đặt cho các học sinh có gia đình ở đảo hay ở nước ngoài. Buổi tối trong giờ cầu nguyện, bọn mang rợ kiểu khoe khoang những bữa ăn tối ngon lành do cha mẹ chúng làm. Em sẽ thấy nỗi bất hạnh của tôi cứ lớn dần vì bị những phạm vi xã hội bao vây quanh mình. Tôi đã nỗ lực biết bao để phá hủy bản án kết tội mình phải sống cô đơn. Biết bao hy vọng tích tụ trong hồn hàng năm hàng tháng, chỉ trong một ngày là tan rã hết. Để dục cha mẹ tôi đến trường, tôi viết cho họ những bức thư chan chứa tình cảm, có lẽ được biểu lộ một cách cường điệu. Nhưng những bức thư đó chắc đã khiến mẹ tôi trút hết những lời trách móc lên đầu tôi một cách nhạo báng về phong cách viết văn của tôi hay sao ấy. Không nản chí, tôi hứa sẽ hoàn thành điều kiện mà cha mẹ tôi đặt ra rồi mới đến. Tôi gian nài họ đến dự lễ của các chị tôi. Tôi viết thư vào dịp lễ sinh nhật của họ theo cung cách những đứa trẻ bị bỏ rơi nhưng thật kiên trì. Gần đến lễ phát thưởng, tôi không tin lắm vào những lời cầu nguyện. Tôi cố nói về những chiến thắng sắp đến. Sự im lặng của cha mẹ tôi đánh lừa tôi. Tôi chờ đợi và trải lòng tâm sự. Tôi thông báo cho các bạn tôi. Và khi các gia đình đến, bước chân của người gác cổng già vang vọng trong sân gọi học trò. Tôi cảm thấy lòng mình phập phồng một cách bệnh hoạn. Không bao giờ ông già đó gọi tên tôi. Lúc tôi nguyện rủa kiếp sống này, cha rửa tội chỉ lên trời và cành cỏ của đấng cứu thế để an ủi tôi. Giờ lễ ban thánh thể đầu tiên của tôi lao vào cầu nguyện sâu sắc và bí ẩn, vì có những ý tưởng tôn giáo thu hút tôi. Trong đó có hàng hà sa số chuyện thần tiên khiến bao đầu óc trẻ trung say mê. Giữa đức tin cuồng nhiệt, tôi cầu Chúa ban phép lạ cho tôi như trong danh sách những người tử đạo. Vào lúc 5 tuổi tôi đã bay vào ngôi sao, năm 12 tuổi tôi gõ cửa chính điện nhà thờ. Sự xuất thần nhập định khiến bao cơn mơ mộng nực cười trong trí tưởng tượng tôi nở hoa, làm giàu tình âu yếm và củng cố khả năng tư duy của tôi. Tôi thường cho rằng mình có tầm nhìn này là do thiên thần đã hun đúc tâm hồn tôi hướng đến định mệnh thần thánh. Ảo giác đó đã cho đôi mắt tôi có khả năng thấy được tinh thần ẩn giấu sau mọi vật. Cách nhìn đã chuẩn bị phép lạ trong tim tôi để hun đúc nên một chàng thi sĩ bất hạnh. Chàng thi sĩ có quyền lực khắc nghiệt, thích so sánh cảm nhận của riêng mình và sự thật, đem bao ước vọng vĩ đại mình có được. Cách nhìn đó viết vào đầu tôi một quyển sách mà tôi có thể đọc được điều mình biểu đạt. Cái nhìn đã đặt trên môi tôi khôi than hồng ngẫu hứng. Cha tôi ngờ về cách giáo dục của dòng Oratoa và bắt tôi rời Bolivar để đi Paris, gửi vào học viện ở khu Marais. Lúc đó tôi 15 tuổi, kiểm tra sức học của tôi, giáo sĩ ở Bolivar đánh giá tôi xứng học lớp đệ tam. Những nỗi đau mà tôi từng cảm nhận trong gia đình, ở trường trung học, tôi lại thấy cơn đau hiển hiện như một hình thức mới trong những ngày ở nội trú tại chỗ Lepid. Cha tôi không hề cho tôi tiền. Trong khi cha mẹ tôi biết con mình có thể được cho ăn uống, quần áo, học tiếng Latin, nhồi nhét tiếng Hy Lạp, thì mọi chuyện coi như được xu xếp ổn thỏa. Suốt những năm tháng ở trường trung học, tôi quen biết cả ngàn bạn học và chưa từng thấy ai bị đối xử thờ ơ như tôi. Trung thành tuyệt đối với dòng bột bông, ông Levit có quan hệ thân hữu với cha tôi vào thời những người bảo quản tận tụy cô giải thoát hoàng hậu Marie Antoinette ở ngục Temple. Họ đã nối lại quan hệ. Ông Levit cho rằng mình nên bù đắp cho tôi khi cha tôi đã quên. Nhưng số tiền ông cho tôi hàng tháng qua ít ỏi vì ông không biết ý định của gia đình tôi. Ký túc xá đặt trong dinh thự Sawyer cũ, như mọi dinh cơ quý tộc khác, có một lều của người gác cổng. Trong giờ chơi trước khi cai tù đưa chúng tôi đến trung học Charlemagne, Các bạn học phè phỡn đi ăn trưa ở chỗ người gác cổng, tên là Doisy. Ông Lepid không biết Doisy kinh doanh cắt cổ, đúng là một tên buôn lậu mà bọn học trò phải chiều chuộng. Gã biết bí mật của chúng tôi, biết đứa nào về trễ, bước đứa nào hay thuê sách cấm, ăn trưa với một tách cà phê sữa là sở thích quý tộc, được giải thích là do giá cả đắt đó của thực phẩm thuộc địa dưới thời Napoleon. Nếu dùng đường và cà phê là một thứ xa hoa ở nhà cha mẹ, còn đối với chúng tôi là thói hợm hỉnh gây nghiện. Nếu bọn tôi ưa bắt chưa, tham ăn, ham hưởng thụ lạc thú xu thời nhưng không đủ tiền để xài cho đã, đòi gì cho trả gốc. Ông ta cho rằng học trò chúng tôi có chị em cưng chiều và trả nợ dùm cho. Đã rất lâu tôi cô khang cử cam dỗ của rượu chè. Nếu các quan tòa của tôi biết sức mạnh cam dỗ ghê gớm bực nào, trong khi họ muốn tâm hồn tôi hướng đến tinh khắc kỹ, thì họ không cần phải kèm nang cần điên giận khi biết tôi cố chống cự, rồi chắc họ sẽ lau nước mắt cho tôi thay vì khiến nước mắt rơi nhiều hơn. Nhưng vì còn quá nhỏ, làm sao tôi có được tâm hồn cao thượng biết khinh thường ánh mắt miệt thị của người khác? Tôi làm sao thư thái được khi xã hội xúc phạm mình? Hay tôi càng khao khát thì càng bị xúc phạm dữ dội hơn? Vào cuối năm thứ hai, cha mẹ tôi đến Paris. Anh tôi báo cho tôi biết ngày họ đến. Anh ở Paris mà không đến thăm tôi lần nào. Các chị tôi đi du lịch rồi, và hai anh em tôi phải cùng đi dạo chung ở Paris. Ngày đầu tiên chúng tôi định đi ăn tối ở Palais Royal, rồi đến nhà hát Pháp. Nhưng tôi quá ngất ngây với chương trình lễ lạc bất ngờ này. Niềm vui của tôi nhanh chóng biến thành gió bão, như những người quen chịu bất hạnh luôn lường trước. Tôi tuyên bố mình nợ 100 quan ở chỗ ông Doisy. Ông đang đe dọa sẽ đích thân đòi tiền cha mẹ tôi. Tôi hy vọng rằng anh mình hiểu Doisy để nói giùm cho cha mẹ biết tôi hối hận lắm, rồi làm trung gian hòa giải để tôi được cha mẹ tha thứ. Cha tôi có vẻ dị tha, nhưng mẹ tôi không hề thương xót. Đôi mắt màu lắm sẫm dày dò tôi, bà khạc ra những lời tiên tri khủng khiếp. Sau này tôi sẽ ra sao nếu ngay từ 17 tuổi tôi đã liều mạng như thế? Thật ra tôi có phải là con trai bà không? Có phải tôi muốn gia đình phá sản không? Có phải gia đình chỉ có một mình tôi đâu? Tương lai của anh Sạc chẳng phải cần có trợ cấp độc lập sao? Anh đã xứng đáng được hưởng nhờ hạnh kiểm tạo thanh danh cho gia đình, trong khi tôi làm gia đình nhục nhã quá thể. Hai chị của tôi lẽ nào đi lấy chồng mà không có của hồi môn? Lẽ nào tôi không biết giá trị đồng tiền mình đã quan phí sao? Đường và cà phê thì có liên quan gì đến chuyện học hành? Xử sự như thế không phải là thói hư tật xấu sao? Mara là một tiên thần nếu so sánh với tôi. Sau khi qua sốc vì hàng ngàn lời khủng bố trút vào hồn tôi như thác đổ, anh tôi đưa tôi về ký túc xá. Tôi mất bữa ăn tối ở quán huynh đệ Provence và không được xem kịch sĩ Tama diễn dở Britannicus. Đó là cuộc gặp gỡ giữa tôi và mẹ sau 12 năm xa cách. Sau khi tôi đã hoàn thành chương trình học, cha tôi giao tôi cho ông Lepid bảo hộ. Tôi phải học toán cao cấp, học năm đầu tiên ở trường luật và bắt đầu học đại học, ngủ trong phòng trọ và tránh khỏi các lớp học. Tôi ngỡ rằng cuộc chiến cá nhân chứ đổi y khốn khó đã tạm định. Nhưng dù tôi 19 tuổi, cha tôi vẫn tiếp tục vận hành hệ thống hành xử xưa kia, là gửi tôi đến trường mà không có đồ ăn thức uống. Đến trường trung học thì không có tiền tiêu vặt, khiến cho Doisy thành chủ nợ. Tôi có rất ít tiền xài, làm sao sống ở Paris mà không có tiền? Mặt khác, tự do của tôi bị trói buộc thật khôn ngoan. Ông Lepid nhờ một người đưa tôi đến trường luật, giao tôi cho các giáo sư rồi đến đón tôi về. Một thiếu nữ chắc ít được bảo vệ cẩn thận hơn, vì mẹ thôi sợ tôi nhiễm tánh xấu. Paris khiến cha mẹ tôi khiếp hãi, nam sinh cũng đáng lo như nữ sinh khi ở trọ. Thế nhưng các cô luôn nói về tình nhân, còn các cậu thì nói về đàn bà. Nhưng ở Paris thời đó, chuyện tán gẫu của đám bạn học luôn chủ yếu nói về thế giới phương Đông và dương cung Ả Rập ở Palais Royal. Palais Royal là xứ ái tình thần tiên. Mỗi buổi tối ở đó được trả bằng vàng đen. Nơi đó không còn nỗi e thẹn trinh bạch. Nơi đó xoa dịu lòng hiếu kỳ thấp thỏm. Palais Royal và tôi là hai đường tiệm cận hướng về nhau mà không thể gặp nhau. Hãy xem số phận chơi khăm các ý định của tôi thế nào nhé.